Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 538. Ba loại bảo vận đến người khác ít nhất có thể tăng được 10%, còn mình thì mới 1%, bác trưởng lão cảm thấy trong lòng rất khó chịu. Lão bác, sao ngươi lại ngồi ở đây? Không phải đã bảo ngươi đến chỉ dạy Lý Thế Dân sao? Sao ngươi lại trốn trên tảng đá lớn ngồi ngắm phong cảnh một mình như vậy? Cửu trưởng lão và Tư Đồ trưởng lão bay tới hỏi. Ngắm phong cảnh cái gì, chỉ là tâm trạng ta không được tốt. Bác trưởng lão phiền muộn nói. Tâm trạng không tốt. Sao vậy? Chẳng lẽ việc chỉ dạy Lý Thế Dân không được thuận lợi sao? Tư Đồ trưởng lão nghi ngờ. Không thuận lợi. Thế mà là không suôn sẻ sao? Đó là vô cùng không suôn sẻ luôn, có hiểu không? Bác trưởng lão vô cùng buồn phiền. Nghĩ về thiên phú đáng sợ của Lý Thế Dân, nghĩ đến ngay cả tư cách dạy bảo hắn cũng không có, ngược lại còn được Lý Hiên chỉ dạy, bác trưởng lão cảm thấy phiền lòng. Những lời bác trưởng lão nói khiến Tư Đồ trưởng lão và Cửu trưởng lão rất bất ngờ. Bởi vì cả hai vị trưởng lão đều cho rằng Lý Thế Dân thiên phú tốt, tốc độ học tập rất nhanh, nhưng bác trưởng lão lại nói rằng việc giảng dạy không suôn sẻ. Ý nghĩ của không thuận lợi cơ bản là khác nhau, điều này dẫn đến việc hai trưởng lão hiểu không đúng, cho rằng Lý Thế Dân chỉ có thiên phú tốt, nhưng năng lực lại tương đối kém. Lão bác, đừng lo lắng, lúc chúng ta mới học tập cũng rất chậm, mất rất nhiều năm mới hiểu được. Lý Thế Dân vừa mới tiếp xúc với công pháp tu luyện thể tinh thần, lại vẫn còn là đứa trẻ, hắn không hiểu được giai đoạn thứ hai là vô cùng bình thường. Ngươi phải kiên nhẫn hơn, chỉ dạy cho Lý Thế Dân nhiều hơn, đừng vì hắn học tập chậm mà chạy ra ngoài như thế, ngươi phải có dáng vẻ làm gương sáng cho người khác. Đúng thế, cho dù tốc độ học hỏi của Lý Thế Dân có chậm, chỉ cần chúng ta kiên nhẫn chỉ dạy và tỉ mỉ giao tiếp, vẫn có thể bồi dưỡng Lý Thế Dân thành tài. Cửu trưởng lão gật đầu đồng ý gì? Các ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy? Ai bảo tốc độ học tập của Lý Thế Dân chậm? Bác trưởng lão cao lớn cao mày nói. Chẳng phải ngươi vừa bảo việc chỉ dạy không thuận lợi sao? Tư Đồ trưởng lão khó hiểu. Không suôn sẻ thì đúng đâu có sai, Lý Thế Dân đã học tập xong toàn bộ công pháp, ta buồn phiền là vì không còn kiến thức để chỉ dạy cho hắn. Bác trưởng lão cao lớn lập tức giải thích. Đã học xong rồi. Không còn gì để dạy. Ngươi chắc chắn không? Tư Đồ trưởng lão kinh ngạc vì trước đây hắn đã mất nhiều năm để học. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Lý Thế Dân chẳng những đã học xong hết mà hắn còn dạy cho ta một phương pháp có tên là Dược Thiên Pháp. Phương pháp này có thể tăng tốc độ tu hành thể tu. Đi nào, chúng ta đến tìm tông chủ, cùng bàn về vấn đề này. Bác trưởng lão cao lớn dẫn hai người Tư Đồ trưởng lão nhanh chóng trở lại đại điện, chia sẻ Dược Thiên Pháp cho mọi người, đồng thời triệu vài đệ tử thể tu đến kiểm nghiệm. Sau một vòng khảo nghiệm, cao tầng Tinh Thần Tông vô cùng ngạc nhiên, tất cả bọn họ đều nhìn vào kết quả kiểm tra một cách hoảng hốt. Quá mạnh, không ngờ được rằng một phương pháp tu hành lại mang đến hiệu quả tăng tốc độ tu hành đáng kinh ngạc như vậy. Tư Đồ trưởng lão kinh ngạc. Quả thực là không thể ngờ được, trước đó ta còn nghĩ Lý Thế Dân mới nhập môn sẽ không thể học được giai đoạn thứ hai của Tinh Thần Công, kết quả hắn chẳng những học được mà còn có thể hoàn thiện nó. Cửu trưởng lão cũng chấn động. Cảm thấy Lý Thế Dân ưu tú quá mức cho phép. Quan trọng là Lý Thế Dân còn hoàn thiện công pháp, trong khi ta, rõ ràng là đến chỉ dạy Lý Thế Dân, nhưng cuối cùng lại được Lý Thế Dân dạy bảo, bản thân ta lại biến thành một học sinh. Bác trưởng lão cao lớn bất lực than thở, lần đầu tiên cảm thấy mình mất khí thế của tiền bối trước mặt một thiếu niên. Các trưởng lão còn lại đều vô cùng kinh ngạc, ngay cả tông chủ cũng chấn động, nói lớn. Ta tiếp tục liên hệ với Thái Thượng Đại Trưởng Lão. Vừa rồi liên hệ với Thái Thượng Đại Trưởng Lão, trình bày việc chỉ dạy tinh thần bảo điển cho Lý Thế Dân. Nhưng Thái Thượng Đại Trưởng Lão lại lo rằng có tà ma lẻn vào tông môn, bảo ta tạm dừng việc chỉ dạy, đợi bọn họ trở về sẽ dạy cho Lý Thế Dân sau. Nhưng hiện tại Lý Thế Dân đã nghiên cứu ra Dược Thiên Pháp đủ để thay đổi tông môn, ta phải ban thưởng cho Lý Thế Dân. Tông chủ lập tức lấy ngọc phù truyền tin viễn trình ra, liên lạc với Thái Thượng Đại Trưởng Lão ở ngoại vực. Không phải ta đã nói, không có chuyện gì khẩn cấp thì đừng liên hệ với ta sao, mới bao lâu mà ngươi đã tìm đến ta lần thứ hai rồi. Giọng nói già nua vang lên từ ngọc phù truyền tin, có điều âm thanh này bao hàm sự không hài lòng. Thái Thượng Đại Trưởng Lão, ngài hãy nghe ta nói, vẫn là chuyện về Lý Thế Dân, là chuyện về tinh thần bảo điển mà ta đề cập ban nãy, ta muốn để Lý Thế Dân tu hành tông chủ vội vàng trả lời, nhưng nói được một nửa đã bị giọng nói già nua cắt đứt. Không phải ta đã nói rồi sao, hiện tại tà ma hoành hành, tỷ lệ chúng lẻn vào tông môn là rất lớn, tinh thần bảo điển là chí bảo của tông môn, phải vô cùng cẩn trọng, đợi nửa năm sau ta trở về rồi đưa ra quyết định. Thái thượng đại trưởng lão, Lý Thế Dân không phải là tà ma, hắn còn giết 81 hư ma, công lao rõ ràng, hơn nữa thiên phú rất tốt, tông chủ cố gắng nói đỡ cho Lý Thế Dân, nhưng đang nói dở dang lại bị giọng nói già nua cắt đứt. Hư ma khó tìm như vậy, một luyện khí tầng 10 sao có thể dễ dàng tìm được. Trong chuyện này có thể có điều mờ ám gì đó, chuyện bảo điển cứ như vậy đi, đợi ta trở về rồi bàn sau. Thái thượng đại trưởng lão, ngài hãy nghe ta nói, Lý Thế Dân hoàn thiện tinh thần công, tăng tốc độ tu hành tinh thần công lên 10%. Lần hoàn thiện này đủ để tông môn phồn thịnh đi về phía vinh quang, phát triển không ngừng, ta cảm thấy hắn có tư cách tu hành tinh thần bảo điển. Tông chủ nói bằng giọng điệu vô cùng kiên định. Hoàn thiện tinh thần công. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngươi biết tinh thần công do ai phát triển sao? Ngươi biết tinh thần công đã tồn tại bao nhiêu năm rồi không? Một thiếu niên luyện khí tầng 10 sao có thể dễ dàng hoàn thiện tinh thần công như vậy được? Ta thấy đầu óc ngươi uống nước thì có, bị kẻ khác lừa gạt đến như vậy. Trong giọng nói già nua có sự tức giận, rõ ràng đã có ý muốn bóp chết tông chủ. Thái thượng đại trưởng lão, ngài không tin thì hiện tại ta nói luôn cho ngài, ngài cứ thử qua thì biết. Tông chủ lập tức giảng giải dược thiên pháp, nói hết tất cả mọi điều. Chỉ một phương thức vận hành mà có thể tăng tốc độ tu hành sao? Chuyện này có khả năng sao? Giọng nói già nua một lần nữa từ trong ngọc phù truyền ra, trong giọng nói ấy chứa đầy hoài nghi và không tin, sau đó dần dần lặng tiếng. Sau một lúc, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên, trong âm thanh ngập tràn sự khó tin. Vậy mà thực sự có hiệu quả, chuyện gì đang xảy ra thế này? Thực sự do một thiếu niên luyện khí tầng 10 hoàn thiện sao? Đúng, thực sự là do Lý Thế Dân hoàn thiện, chắc chắn vô cùng. Tông chủ lập tức nói. Không ngờ một thiếu niên nhỏ bé lại có bản lĩnh nhường này, là ta nhầm rồi. Giọng nói già nua trầm trầm, lần đầu tiên không còn cao cao tại thượng. Thái thượng đại trưởng lão, Lý Thế Dân chắc chắn là thiên tài, hơn nữa còn là kiểu thiên tài vô cùng mạnh mẽ. Nếu có thể bồi dưỡng hắn thật tốt, có lẽ tinh thần tông chúng ta sẽ một lần nữa vực dậy. Tông chủ tiếp tục nói. Có lý, vậy để Lý Thế Dân đọc tinh thần bảo điển, thuận tiện dẫn hắn đến bảo khố của tông môn, để hắn chọn ba bảo vật, coi như là bồi thường cho hắn. Giọng nói già nua cất lời. Vâng. Ta thay mặt Lý Thế Dân biểu đạt lòng cảm tạ với ngài. Tông chủ vội vàng cảm tạ. Bảo vệ hắn cẩn thận. Nửa năm sau ta trở về nhất định phải trông thấy hắn, nhìn xem hắn là thiên tài cỡ nào mà lại có bản lĩnh đến nhường này. Trong giọng nói già nua có sự tò mò. Ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn chịu bất kỳ tổn hại nào. Tông chủ bảo đảm. Được, cứ như vậy đi. Ngọc phù truyền tin cắt đứt, tông chủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đi, chúng ta dẫn Lý Thế Dân tiến vào bảo khố của tông môn. Để hắn chọn ba bảo vật. Vừa hay tinh thần bảo điển cũng đang ở trong bảo khố, để Lý Thế Dân học tập một thể. Đại trưởng lão gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy, có điều Thư Linh vừa mới ngủ say, giờ làm phiền Thư Linh thì có thể nó sẽ tức giận. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ nói. Tinh thần bảo điển do tổ sư gia của tinh thần tông luyện chế bằng bảo vật đặc biệt, có thể bảo tồn mãi mãi. Trong quá trình luyện chế may mắn sinh ra một tia linh trí yếu ớt, trải qua tháng năm vô tận cuối cùng cũng hóa thành Thư Linh. Thư Linh có ơn rất lớn với tinh thần tông, trong quá khứ, tinh thần tông nhiều lần gặp gỡ tai họa lớn, đều do Thư Linh dẫn hy vọng cuối cùng của tông môn trốn thoát vào giây phút cuối cùng. Vì vậy, mọi người trong tông môn đều rất kính trọng Thư Linh, trong lòng coi Thư Linh như là người thân, tự nhiên không muốn quấy rầy Thư Linh nghỉ ngơi. Dựa theo thời gian ngủ bình thường, Thư Linh sẽ thức giấc sau 5 năm ngủ say, sau đó hỏi xem có đệ tử nào có thiên phú bất phàm hay không, nếu có sẽ chỉ dạy, nếu không sẽ lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Lần này Lý Thế Dân đến không đúng lúc, bởi vì Thư Linh mới chìm vào giấc ngủ sâu chưa đầy 2 tháng, nếu lúc này đánh thức Thư Linh sẽ rất dễ khiến Thư Linh tức giận. Nhưng tông chủ và các trưởng lão không muốn chờ, 5 năm quá lâu, bọn họ muốn Lý Thế Dân nhanh chóng học tập tinh thần bảo điển. Đi thôi, Thư Linh là đứa bé nhiều tuổi, lúc thức giấc nhiều nhất là nổi giận, sẽ không quá trách móc chúng ta, cho dù có trách thì cũng đã có ta gánh vác. Tông chủ nghiêm túc nói, dẫn đầu bay về phía động phủ của Lý Thế Dân. Những trưởng lão còn lại cũng đi theo, bởi vì càng nhiều người mở bảo khố thì tốc độ càng nhanh, các cao tầng đương nhiên cũng đi. Bọn họ đến tìm Lý Thế Dân trước, trình bày rõ lý do tiến đến, sau đó dẫn Lý Thế Dân khu cất giấu bảo khố phía sau núi, sử dụng linh lực mở bảo khố. Trải qua quá trình linh lực tiêu hao mạnh mẽ, cánh cửa bảo khố cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Lý Thế Dân, đeo lệnh bài này trên người và tiến về phía trước theo dấu chân của ta, tuyệt đối không được bước sai. Tông chủ đưa cho Lý Thế Dân một chiếc lệnh bài bảo khố và nói. Được. Lý Thế Dân gật đầu, bước theo tông chủ tiến vào trong lối đi, sau hàng chục lần rẽ và vượt qua lượng lớn bẫy rập, cuối cùng cũng vào đến bên trong bảo khố. Nhìn những lưu quan đủ loại màu sắc tràn ngập trong bảo khố, ngửi mùi đan hương lan tỏa khắp nơi, cảm nhận được sự dao động mạnh mẽ của linh lực, trong lòng Lý Thế Dân cũng có sự mong đợi. Góc nhìn thượng đế của hắn nhanh chóng lướt qua, nhanh chóng tập trung vào bốn vật phẩm dưới góc nhìn mạnh mẽ. Trong bốn món này, món đặc biệt nhất là tinh thần bảo điển, bởi vì cuốn sách này đang hô hấp thư thể sinh vật sống, bị sách phồng lên và xẹp xuống, giống như một con người. Khí tức mà cuốn bảo điển tỏa ra rất đặc biệt, khá giống với siêu thoát bảo điển mà hắn đã từng tu hành, nhưng cường độ khí tức thì kém hơn, khoảng 1/10 so với siêu thoát bảo điển. Nhưng siêu thoát bảo điển là vật chết, còn quyển tinh thần bảo điển này lại là vật chết, điều này khiến Lý Thế Dân thấy tò mò. Ngoài tinh thần bảo điển ra, còn có hai loại quả siêu tiến hóa cũng rất quan trọng đối với Lý Thế Dân, cuối cùng là một viên đá đen. Trên viên đá này có một vết đao, toát ra đao ý nồng đậm, Lý Thế Dân cũng bị lay động bởi lực lượng đáng sợ đó. Trên thực tế, trong bảo khố này vẫn còn nhiều thứ tốt khác, chẳng hạn như đan dược, trận bàn, pháp bảo, phù triện, con rối, thiên tài địa bảo, vô cùng nhiều. Nhưng Lý Thế Dân không có nhu cầu cao đối với những thứ đồ đó, hắn thích các loại trái cây hơn. Lý Thế Dân, ngươi chọn lựa bảo vật trước đi, ta đi mời Thư Linh. Tông chủ mỉm cười ra hiệu, trong lòng thấp thỏm bước về phía khu vực đặt tinh thần bảo điển. Thư Linh, Lý Thế Dân thầm thốt lên, góc nhìn thượng đế âm thầm quan sát tinh thần bảo điển. Nhìn thấy tông chủ bước đến đánh thức Thư Linh, kết quả sau khi thức giấc thì Thư Linh bắt đầu ở đó nổi giận, hoàn toàn tràn ngập dáng vẻ tức giận khi thức giấc. Cuối cùng, tông chủ nói cả đống lời hay một lúc lâu, sau đó Thư Linh mới miễn cưỡng bay ra ngoài và lơ lửng trước mặt Lý Thế Dân. Ngươi là Lý Thế Dân sao? Thoạt nhìn vô cùng bình thường, có lợi hại vậy không? Thư Linh lơ lửng trong không trung, nhìn chằm chằm vào Lý Thế Dân với vẻ dò xét. Lý Thế Dân lợi hại lắm, ngay cả Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng công nhận Lý Thế Dân. Tông chủ vội vàng nói đỡ. Vậy sao? Thư Linh vẫn còn có chút nghi ngờ, tiếp tục hỏi Lý Thế Dân. Nếu ngươi đã mạnh như thế vậy ngươi dẫn một chút tinh thần chi lực đến cho ta xem. Nếu số lượng ngươi dẫn đến đủ khiến ta hài lòng, ta sẽ dạy tinh thần bảo điển cho ngươi, hơn nữa còn hỗ trợ ngươi tu hành. Ở đây sao? Sức cản của các trận pháp xung quanh rất mạnh. Lý Thế Dân cao mày. Không sao cả, chỉ cần lực tương tác của ngươi đủ mạnh, cho dù có trận pháp ngăn cản, cũng có thể hấp dẫn tinh thần chi lực. Thư Linh bình tĩnh nói. Được. Lý Thế Dân giơ cánh tay phải lên, linh lực bắt đầu dẫn dắt tinh thần chi lực, xem xét đến sự ngăn cách của trận pháp, hắn thu hút nhiều tinh thần chi lực hơn một chút. Trong phút chốc, đông đảo tinh thần chi lực tỏa sáng rực rỡ, từ trên trời rơi xuống như cơn mưa, nhanh chóng lao vào trong bảo khố. Tinh thần chi lực rơi xuống dày đặc như vậy, Thư Linh thấy thế thì trợn tròn đôi mắt, chuyện, nhiều như thế sao, Thư Linh chấn động, không thể tin được nhìn tinh thần chi lực trong bảo khố càng lúc càng dày đặc. Nhìn Lý Thế Dân lấp lánh quang huy, làm Thư Linh biết bao năm tháng nó đã thấy quá nhiều cảnh tượng thiên tài dẫn dắt lực lượng tinh tú. Cũng vì đã thấy nhiều, nó hiểu rất rõ về tinh thần chi lực, cũng hiểu rõ lực lượng của các vị tinh tú đáng sợ đến mức nào. Dựa theo trí nhớ của nó, ngoại trừ người sáng lập tinh thần tông, không ai có thể thu hút được nhiều tinh thần chi lực như vậy. Ngay cả lão tổ đời thứ 6 kinh tài tuyệt diễm của tinh thần tông cũng không thể thu hút được nhiều đến thế. Phải biết rằng lão tổ đời thứ 6 đã cải tiến và đơn giản hóa tinh thần bảo điển, sự giúp đỡ của ngài với tinh thần tông chỉ đứng sau tổ sư gia khai tông. Nhưng bây giờ, một thiếu niên còn trẻ tuổi lại thu hút được số lượng tinh thần chi lực nhiều nhường này, đó đúng thực là thiên tài cùng cấp bậc với lão tổ khai sơn. Thư Linh chấn động, có chút lắp bắp hỏi, ngươi là chủ nhân chuyển thế sao, chủ nhân chuyển thế? Không, ta là chính ta. Lý Thế Dân cao mày nói. Không phải ư, Thư Linh có vẻ hơi thất vọng, nhưng nghĩ đến thiên tư của Lý Thế Dân, nó nhìn Lý Thế Dân bằng ánh mắt phức tạp và nói. Thiên phú của ngươi đúng là đáng sợ, khủng khiếp gần ngang với thiên phú của chủ nhân, tương lai có lẽ ngươi có thể đạt tới trình độ như chủ nhân. Bên cạnh, nghe những lời Thư Linh nói, trong mắt tông chủ ngập tràn kinh ngạc. Trước đó hắn đã đánh giá Lý Thế Dân rất cao, nhưng không ngờ những đánh giá đó vẫn còn thấp, bởi vì căn cứ vào những lời Thư Linh nói, thiên phú của Lý Thế Dân đã có thể so sánh với tổ sư gia Khai Tông. Lão tổ Khai Tông là đại nhân vật siêu cấp sáng lập tông môn, là mục tiêu theo đuổi cả đời của các tông đồ trong tông. Nhưng bây giờ, thiếu niên trước mắt sẽ đi theo con đường này trong tương lai, điều này khiến ánh mắt của tông chủ vô cùng phức tạp, hắn vô cùng ghen tị với Lý Thế Dân, đồng thời càng thêm coi trọng Lý Thế Dân, chuẩn bị bảo vệ sự an toàn của Lý Thế Dân sau này, giúp Lý Thế Dân khỏe mạnh trưởng thành. Trong khi tông chủ đang hạ quyết tâm, Thư Linh bên cạnh đã bắt đầu truyền tinh thần bảo điển cho Lý Thế Dân. Tinh thần bảo điển khó gấp 10 lần cũng như những lời giải thích cặn kẽ và vướng mắc khác nhau đều được truyền cho Lý Thế Dân thông qua phương thức truyền tải bằng ý thức. Lượng kiến thức này rất lớn, tu sĩ bình thường có lẽ phải mất mấy ngày sắp xếp thông tin mới có thể lĩnh hội được. Nhưng Lý Thế Dân đã thông thạo nó một cách vô cùng dễ dàng, đặc biệt là dưới sự tiêu hao công đức, hắn lại còn thử luyện thể bằng tinh thần bảo điển. Ồ, thấy ánh sáng tinh tú xung quanh Lý Thế Dân sáng ngời hơn, Thư Linh kinh ngạc nói. Lý Thế Dân, ngươi đã nắm vững tinh thần bảo điển nhanh như vậy sao? Ừ, đơn giản hơn so với suy nghĩ của ta một chút. Lý Thế Dân gật đầu. Hắn đã cho rằng rất khó, nhưng hóa ra khi tu hành lại đơn giản một cách bất ngờ, độ phù hợp với chiến thể của hắn là rất cao, hắn đã tu luyện thành công một cách dễ dàng. Đơn giản hơn tưởng tượng của ngươi sao? Nghe hắn nói thế, Thư Linh và tông chủ đã khá là sốc, nhất là tông chủ. Hắn đã đọc qua tinh thần bảo điển từ lâu, nhưng kết quả là không thể học được nội dung bên trong, hắn cảm thấy công pháp này là thiên thư, cả đời cũng không có hy vọng học được. Nhưng Lý Thế Dân thì hay rồi, chỉ trong phút chốc đã học xong, còn nói là đơn giản hơn dự kiến của hắn, chênh lệch như vậy đúng là quá đả kích người khác. Mặc dù tông chủ rất vui khi thiên phú của Lý Thế Dân tốt, nhưng hắn cũng cảm thấy chua xót cho thiên phú kém cỏi của mình, có cảm giác bi thương và khổ sở. Trong sự buồn phiền, hắn tìm một góc ngồi xuống với biểu cảm cay đắng, thầm an ủi trái tim nhỏ bé bị tổn thương của mình. Bên cạnh, Lý Thế Dân vừa tu hành vừa đưa tay ra cầm ba món bảo vật, hai quả siêu tiến hóa trong số chúng hắn ăn luôn tại chỗ. Tiên, triệu hồi dung nham cự nhân của ngài tiến hóa siêu cấp, thăng cấp thành song dung nham cự nhân, có thể triệu hồi hai cự nhân dung nham để chiến đấu cùng một lúc. Tiên, thiên phú thế mạng của ngài được tiến hóa, tính bí mật được tăng cường, thời gian chờ giảm xuống còn một giờ, tác dụng phụ hôn là hôn mê nửa giờ. Tiếng nhắc nhở máy móc vang lên, cũng khiến lòng Lý Thế Dân vui mừng. Dung nham cự nhân được triệu hồi biến thành hai, đó là trợ giúp rất lớn cho Lý Thế Dân, có thể tăng cường sức chiến đấu của hắn. Thiên phú thế mạng tiến hóa càng khiến Lý Thế Dân cảm thấy vui vẻ, thời gian chờ ngắn như vậy, đúng thực là thần kỹ bảo mệnh, đặc biệt là nâng cao khả năng che giấu, điều này càng củng cố điểm này. Lý Thế Dân thậm chí còn có suy nghĩ triệu hồi huyết phân thân của mình ra, đi săn lùng và giết ác linh khắp nơi để kiếm công đức. Đợi chút nữa, thêm chút nữa thôi, thiên phú thế mạng thăng cấp thêm một lần nữa, hẳn là không thành vấn đề. Lý Thế Dân thầm lẩm nhẩm, quay đầu nhìn viên đá màu đen. Trên viên đá đó có đao ý phức tạp, không phải là không ổn, mà ngược lại là quá ổn, bởi vì bên trong ẩn chứa ít nhất 5 loại đao ý, rất mạnh. Lý Thế Dân, người tò mò trong lòng, muốn nhanh chóng nghiên cứu nó, vì vậy hắn dứt khoát cáo từ, mang hòn đá trở về động phủ của mình, bắt đầu bế quan tu hành. Thời gian trôi đi, 3 tháng trôi qua trong nháy mắt. 3 tháng qua, Nam Vực vẫn rất yên tĩnh, tựa hồ Nam Vực đã bị quỷ dị từ bỏ một cách triệt để. Ngược lại, Trung Châu có chút hỗn loạn, các loại yêu ma quỷ quái thỉnh thoảng lại xuất hiện. Ngoại vực thì càng thêm hỗn loạn, lũ tà ma xâm chiếm như phát rồ. Điều này đã mang đến áp lực rất lớn cho đám người Tần Bất Hối. Tinh thần tông. Trong động phủ của Lý Thế Dân. Sau khi kết thúc việc tu hành, Lý Thế Dân chậm rãi mở mắt ra, để lộ đôi đồng tử đờ đẫn và không có ánh sáng. Tiên. Ngài cảm ngộ viên đá thần bí, cảm ngộ thành công trảm chi đao ý, tiên. Ngài tu hành tinh thần bảo điển, ngưng tụ thành công thể tinh thần nhất giai, khả năng phòng ngự tăng cường, lực lượng tăng mạnh, có thể huy động lực lượng của tinh tú để chiến đấu. Những thông báo máy móc vang lên trong đầu, Lý Thế Dân lại nhíu mày. Trên viên đá đó có quá nhiều đao ý, mỗi lần đều sẽ cản trở ta lĩnh ngộ. May mắn là cuối cùng ta cũng lĩnh ngộ được một loại đao ý, những đao ý còn lại chắc hẳn sẽ dễ dàng hơn một chút. Lý Thế Dân thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy tốc độ lĩnh ngộ của mình sau này sẽ nhanh hơn. Nếu hắn có thể lĩnh ngộ toàn bộ đao ý trên viên đá đó, vậy thì sức chiến đấu của hắn sẽ tăng gấp đôi. Lý Thế Dân, người đang có tâm trạng khá tốt, mở trợ lý nhỏ ra xem, kiểm tra tình hình mới nhất của các đệ tử. Tiên. Đệ tử Chu Hồng Phúc của ngài có được kỳ ngộ, thành công trúc cơ hoàn mỹ, phần thưởng của ngài, linh họa sư từ tứ giai thượng phẩm thăng cấp lên tứ giai đại viên mãn. Tiên. Dựa vào huyết mạch, đệ tử Triệu Thiên của ngài thành công trúc cơ hoàn mỹ, phần thưởng của ngài, linh khúc sư từ tứ giai thượng phẩm thăng cấp lên tứ giai đại viên mãn. Tiên. Đệ tử Nam Hy của ngài chịu kích thích vì cái chết của ngài nên đã một mình tiến vào biển vô tận, khám phá mê cung tuyệt mệnh. Sau trải nghiệm cửu tử nhất sinh, Nam Hy thành công vượt qua mê cung, tạc thành kim đan hoàn mỹ, phần thưởng của ngài, chưởng khống hỏa diễm sơ cấp thăng cấp thành trung cấp. Cửu tử nhất sinh sao? Hai, Lý Thế Dân có chút không đành lòng, nhưng thấy Nam Hy thành công đúc thành kim đan hoàn mỹ, từ tận đáy lòng mình, hắn cảm thấy vui thay cho nàng. Nhưng nghĩ đến Băng Huyên Nhi đang chìm trong giấc ngủ sâu và A Ngốc biến mất không còn tung tích, Lý Thế Dân lại cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, trong 3 tháng qua, Huyết Phân Thân ở lại đọc sách trong bí cảnh linh hồn của hắn đã thấy được một vài tin tức quan trọng. Đó là, A Ngốc rất có thể đã đến ma giới, cũng là nơi thích hợp nhất đối với thôn thiên ma. Ở nơi đó, nhân tộc gần như không thể sinh tồn được, nhưng ma thì có thể như cá gặp nước, sống vô cùng dễ chịu. Theo tính toán này, chắc hẳn A Ngốc sẽ không sao, nhưng Lý Thế Dân vẫn cứ không yên lòng, muốn đến ma giới tìm A Ngốc, xem hắn ra sao. Đáng tiếc là thực lực của Lý Thế Dân không đủ, thậm chí cả lối đi đến ma giới cũng không tìm được, chứ đừng nói đến việc tùy ý mở cánh cửa không gian đến ma giới như thôn thiên ma. Đợi một thời gian nữa, đợi thực lực cửa ta đạt đến Nguyên Anh Kỳ, dù là ma giới thì ta cũng dám mạo hiểm xông vào. Lý Thế Dân lại nhắm mắt lại một lần nữa, cố gắng dẫn dắt tinh thần chi lực, tăng cường sức mạnh của thân thể, nâng cao thực lực của bản thân. Một nơi khác. Đế quốc Phượng Hoàng, trong cấm địa. Tần Nguyệt lăng lặng ngâm mình trong Phượng Hoàng Trì, hấp thụ sức mạnh của ngọn lửa trong nước hồ, ngọn lửa cuồn cuộn bao trùm cả khu vực như biển lửa. Vèo, tiếng xé gió vang lên. Hình bóng người hộ đạo Hạnh Nhi xuất hiện, thực lực của nàng khá yếu. Chỉ khoảng trúc cơ đại viên mãn, đã hoàn toàn không thể theo kịp bước chân của Tần Nguyệt. Nguyệt Điện Hạ, vừa rời đại trưởng lão truyền tin tức đến, đại tu sĩ Nguyên Anh của đế quốc ở ngoại vừa tặng cho ngài vài món bảo vật, trong đó có một cái là thiên tài địa bảo chữa thương. Ồ, Tần Nguyệt mở mắt phượng ra, nhiệt độ của toàn bộ nơi này đột nhiên tăng cao, áp lực nặng nề khiến Hạnh Nhi có chút không chịu nổi. Đại trưởng lão đang trên đường tới, ước chừng một nén nhang nữa có thể đưa đồ đến. Hạnh Nhi vội vàng trả lời. Ừ, Tần Nguyệt gật đầu, trên làn da trắng như tuyết của nàng xuất hiện những gợn nước, khải giáp tiên khí bao phủ toàn thân, cuối cùng biến thành chiếc áo bào xinh đẹp của nữ đế, sau đó nàng bay vào bờ. Đi, đến xem là thiên tài địa bảo như thế nào. Với sự mong đợi trong mắt, Tần Nguyệt nóng lòng muốn biết hiệu quả của thiên tài địa bảo mạnh đến mức nào, để xem liệu chúng có thể chữa lành đôi mắt của sư tôn hay không. Về đôi mắt của Lý Thế Dân, Tần Nguyệt vô cùng để tâm, nàng tuyệt đối không cho phép vết thương xuất hiện trên cơ thể Lý Thế Dân, nàng phải chữa lành vết thương cho Lý Thế Dân. Vậy nên, cho dù ở lại trong cấm địa có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, nàng vẫn lựa chọn rời đi để lấy thiên tài địa bảo chữa thương. Một nơi khác. Thế giới của quỷ dị rồng. Đây là một thế giới bạo loạn đen tối, vặn vẹo, và bẩn thỉu. Tại đây, có đủ loại rồng với hình thù kỳ lạ, chúng tàn sát lẫn nhau, nuốt chửng lẫn nhau và trở nên mạnh mẽ hơn. Khi sức mạnh của chúng đạt đến một mức độ nhất định, chúng có thể được chủ thượng chọn và được hợp thành các loại quỷ dị rồng mạnh mẽ thông qua bảo vật đặc biệt. Ngay cả khi không được chọn, lũ quỷ dị cũng có thể tiếp tục thôn tính nhau, tiến hóa thành quỷ dị kim đan kỳ, quỷ dị nguyên anh kỳ, thậm chí là tiến hóa theo hướng quỷ dị cấp thiên tai. Giờ đây, không gian của thế giới quỷ dị rồng dao động, một con quái vật phủ đầy vảy đột nhiên xuất hiện. Con quái vật này tỏa ra khí tức vô cùng tà tính, thoạt nhìn đã biết là nhân vật không dễ đối phó, nhưng khí tức của con quái vật này lên xuống thất thường, dường như ẩn chứa một mối nguy hiểm nào đó. Đây là thế giới căn nguyên của quỷ dị rồng sao? Giọng nói của A Ngốc trầm khàn, lớp vảy trên người tỏa ra ánh sáng màu đen. Đúng thế, ngươi thật sự muốn thôn phệ để trở nên mạnh mẽ ở nơi này sao? Nơi đây có số lượng quỷ dị đông đảo, hơn nữa còn có chủ thượng của 12 cầm tinh quỷ dị trông coi. Nếu bọn chúng phát hiện ra ngươi, vậy kết quả của ngươi sẽ rất thê thảm, vô cùng thê thảm. Thông Thiên Ma lo lắng nói, có chút không muốn để A Ngốc gây náo loạn ở chỗ này. Rờ! Không phải ngươi là Thông Thiên Ma sao, ngay cả chỗ này cũng không dám động thủ à? A Ngốc cười lạnh. Ta mà sợ sao? Chỉ là ta không xác định rõ mục đích đến đây của ngươi, quỷ dị rồng đã chết, ngươi còn đến nơi này làm gì? Thông Thiên Ma hỏi. Làm gì sao? Ha ha ha, ha ha ha. Trên gương mặt tà tính của A Ngốc lộ ra nụ cười lạnh lùng, cái miệng xấu xí đó ngoác ra lộ ra những chiếc răng cưa sắc nhọn, đồng thời sát ý vô tận cũng bao trùm cả khu vực này. Quỷ dị rồng giết sư tôn duy nhất của ta, vậy thì ta sẽ phá hủy thế giới của nó. Ha ha ha, ha ha ha, A Ngốc cười điên cuồng, lao về phía khu vực sinh sống gần nhất trong hắc quang của tà tính. Tinh thần tông. Lý Thế Dân đang tu luyện từ từ mở mắt ra, nhìn ngọc phù truyền tinh sáng lên trên thắt lưng mình, sau đó mở ngọc phù bằng linh lực. Sư tôn, ta có được một loại thiên tài địa bảo tên là Thánh Tuyết Liên, hiệu quả trị liệu của loại bảo vật này rất đáng kinh ngạc, ta nghĩ nó có thể giúp ích cho đôi mắt của ngài. Giọng nói mềm mại êm ái phát ra từ trong ngọc phù truyền tinh, nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lý Thế Dân mỉm cười và nói một cách ấm áp. Cảm tạ Tiểu Nguyệt, nhưng Thánh Tuyết Liên không chữa trị được đôi mắt của ta, trừ khi là bảo vật cấp nghịch thiên, nếu không sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Bảo vật cấp nghịch thiên ư, ừ, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm, chăm chỉ tu hành. Lý Thế Dân an ủi nàng. Ừ, ta rõ rồi, sư tôn. Đôi bên trò chuyện trong một quãng thời gian khá dài, cuối cùng Lý Thế Dân đã ngắt ngọc phù truyền tinh trong sự nuối tiếc khôn nguôi của Tần Nguyệt. Tiên. Đệ tử A Ngốc của ngài tiến vào thế giới của quỷ dị rồng, thực lực tăng lên nhanh chóng. Tiên. Đệ tử Tiêu Kiếm của ngài đi tới huyết mạch đại lục thông qua thông đại viễn cổ dưới đáy biển. Tiên. Đệ tử Tống Tiểu Mỹ của ngài vô tình rơi vào vòng xoáy không gian và đến Phật quốc đại lục. Hử. Nghe âm thanh thông báo liên tục, Lý Thế Dân mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Trước đây Lục Trường Sinh đi đến đại lục thần bí, Diệp Phàm đi tới nguyên tố đại lục, Tần Nguyệt đến Trung Châu đại lục, chuyện này vốn đã khiến Lý Hiên có một vài suy đoán. Hiện tại ba người đệ tử còn lại lần lượt đi đến các đại lục khác, chuyện này càng khẳng định suy đoán của Lý Thế Dân, phỏng đoán của ta là chính xác, vậy Nam Vực có thể coi là khởi nguyên của thiên mệnh chi tử. Khi sức mạnh của bọn họ tiến giai đến một mức độ nhất định, bọn họ sẽ tiến về các khu vực mình phụ trách và cứu giúp đại lục của riêng mình. Lý Thế Dân lấy mệnh vận chi thư ra, muốn kiểm tra thêm thông tin về mệnh vận chi tử từ trong cuốn sách. Nhưng sau khi mở sách ra, chữ trên đó đã thay đổi, xuất hiện một trang giấy với những đường nét rực rỡ màu sắc. Vì những lý do không rõ, vận mệnh của thiên mệnh chi tử thay đổi, thực lực của bọn họ vượt xa quỹ tích sinh mệnh ban đầu. Tương lai của Nam Vực đã được mạnh mẽ viết lại, nhân tộc có thêm một chút hy vọng và mệnh vận chi thư đang được khởi động lại. Loài người có thêm một chút hy vọng sao? Tốt, quá tốt. Lý Thế Dân mỉm cười, áp lực trong lòng giảm đi đôi chút, không còn quá nặng nề nữa. Có điều, hắn vẫn muốn biết tương lai sẽ thay đổi ra sao. Lặng lẽ chờ đợi trong ba ngày, cuối cùng mệnh vận chi thư cũng khởi động lại. Rốt cuộc cũng đã có thông tin mới. Trong sự mong đợi, Lý Thế Dân cẩn thận nhìn chằm chằm vào thông tin mới xuất hiện bằng góc nhìn Thượng Đế. Trận chiến Kim Thiền Cốc ở Nam Vực được biết đến là trận chiến khởi nguyên thay đổi vận mệnh của nhân tộc, từng hành động địa nghĩa âm thần giải cứu Nam Vực của anh hùng nhân tộc Lý Hiên đã được phát hiện. Nhưng hắn cũng ngã xuống, đồng thời kích thích sâu sắc các thiên mệnh chi tử, vì báo thù, các thiên mệnh chi tử chính thức bắt đầu con đường trỗi dậy. Quỷ dị thiên tai chính thức từ bỏ việc xâm chiếm Nam Vực, chọn liên minh với ma tộc, chuẩn bị xâm chiếm Trung Châu. Tai họa đầu tiên sẽ ập đến Bắc Cương của Trung Châu trong tương lai gần, nơi đó sẽ trở thành khu vực bị tà ma xâm chiếm. Bắc Cương của Trung Châu, Lý Thế Dân chìm trong căng thẳng. Bắc Cương là vùng đất giá lạnh khủng khiếp ở biên cương, quanh năm bao phủ bởi tuyết, băng tuyết dày đặc, lại có quái tuyết hoành hành, lực lượng thủ hộ của nhân tộc rất yếu. Nếu tai họa tà ma đổ xuống Bắc Cương, sử dụng nơi đó làm bàn đạp để xâm chiếm loài người, nó chắc chắn sẽ trở thành rắc rối lớn cho nhân tộc. Phải báo chuyện này cho cao tầng của nhân tộc, nếu không sẽ rất phiền phức. Lý Thế Dân suy ngẫm về cách công khai tin tức ra bên ngoài, nên thông qua Tần Nguyệt hay là Tông Môn. Tin. Đệ tử Sở Vãn Thu của ngài đột phá thành công, đúc thành Nguyên Anh Hoàng Mỹ, trở thành đại tu sĩ của một phương. Phần thưởng của ngài, tùy chọn một năng lực, có thể nhận được sự tiến hóa điên cuồng. Tùy chọn một năng lực sao? Điên cuồng tiến hóa ư, thế vậy, tâm trạng của Lý Thế Dân lập tức chuyển từ nặng nền sang vui mừng, trong đầu ngay lập tức nghĩ đến huyết phân thân. Cấp bậc của huyết phân thân đã kẹt lại trúc cơ đại viên mãn quá lâu rồi, cho đến nay vẫn không có tiến hóa nào. Thậm chí Lý Thế Dân còn hoài nghi rằng quả siêu tiến hóa đã không còn tác dụng với huyết phân thân nữa. Hiện tại có thể tùy chọn một năng lực để tiến hóa, hắn đương nhiên muốn đề cao huyết phân thân. Nhưng thủ đoạn của tà thần vô cùng ngang tàn, Lý Thế Dân rất lo tà thần sẽ dựa vào huyết phân thân để tìm ra và mạt sát hắn, vì vậy phương thức bảo mệnh quan trọng hơn. Trong số các thủ đoạn bảo mệnh, thời quan đảo lưu và thiên phú thế mạng là những phương pháp phù hợp để thăng cấp nhất. Lý Thế Dân mở giao diện dữ liệu ra, nhìn các loại năng lực của mình, nhưng trên giao diện chỉ có thiên phú thế mạng, thời quan đảo lưu thuộc loại thiên phú đại đạo thì hoàn toàn không được hiển thị. Lý Thế Dân cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện ra rằng phần thưởng của hệ thống hoàn toàn không thể thăng cấp thời quan đảo lưu. Hắn chỉ có thể nhìn vào thiên phú thế mạng. Thăng cấp thiên phú thế mạng. Lý Thế Dân không ngần ngại lựa chọn nâng cấp thiên phú thế mạng. Hắn muốn xem thiên phú thế mạng sẽ mạnh đến mức nào sau quá trình tiến hóa điên cuồng. Tiên. Thăng cấp thành công, thiên phú thế mạng của ngài tiến hóa thành cấp thiên đạo, bỏ qua thời gian chờ, tác dụng phụ là hôn mê nửa giờ. Bất kỳ năng lực nào có thể giết chết ngài, chỉ cần công kích không vượt qua cấp thiên đạo, đều sẽ bị thiên phú thế mạng của ngài thay thế, ngài gần như trở thành tồn tại bất tử. Lưu ý, do tác dụng phụ, nếu ngài thường xuyên bị trúng kỹ năng tử vong, thời gian hôn mê sẽ được cộng dồn và ngài có thể chìm vào giấc ngủ sâu trong một thời gian dài. Tin, Lý Hiên, Kim Đan Hậu Kỳ. Đệ tử, Chu Hồng Phúc, Triệu Thiên, Sở Vãn Thu, Tiểu Muội, Nam Hy, A Ngốc, Tiêu Kiếm, Diệp Phàm, Lục Trường Sinh, Tống Tiểu Mỹ, Tần Nguyệt. Khống chế, trưởng khống hàng băng trung cấp, trưởng khống lôi điện trung cấp, trưởng khống phong bạo trung cấp, trưởng khống hỏa diễm trung cấp, trưởng khống không gian sơ cấp. Đặc thù, thể siêu thoát nhất giai. Thể tinh thần nhất giai, thiên phú thế mạng cấp thiên đạo, xâm la vạn tượng tối thượng thể, siêu linh hồn chi thủ, song dung nham cự nhân, căn nguyên huyết nhân ngẫu, thăm dò tương lai. Thiên phú, thiên địa chi thủ, phạm vi 1000 cây số, góc nhìn thượng đế, phạm vi 1 vạn cây số, huyết phân thân, trúc cơ đại viên mãn. Phụ trợ, lực bớt thiên phú thế mạng cấp thiên đạo. Phương pháp bảo mệnh biến thái như vậy, hầu như không chết, nhưng tác dụng phụ quá rõ ràng. Xem ra năng lực thiên đạo không bằng năng lực đại đạo. Suy nghĩ của Lý Hiên bắt đầu khởi động, hắn hiểu rõ về năng lực cấp đối thiên đạo, đồng thời cũng có tự tin ra ngoài hoạt động hơn. Thiên phú bảo mệnh mạnh như thế, Lý Hiên không còn lo lắng về việc bị tà thần tấn công, bởi vì để giết được hắn cần nhưng chiêu thức mạnh quá cấp thiên đạo. Nói cách khác, chắc hẳn phải là công kích ở tầm cấp đại đạo, yêu cầu cao như vậy, phỏng chừng Nguyệt Phán Sử cũng không đáp ứng được. Mà Nguyệt Phán Sử chiến đấu một mình trong chiến trường cổ, khiến đám tà thần hoàn toàn không thể vào được. Từ đó có thể thấy rằng, xác suất tà thần không có công kích cấp đại đạo là rất lớn, Lý Hiên vẫn an toàn, cộng thêm thời quan đảo lưu, hắn càng an toàn hơn. Cuối cùng cũng yên tâm để huyết phân thân xuất động, vì nhằm cẩn thận, lần này huyết phân thân không đổi đấu lạp nữa mà là hóa thành các loại sinh linh. Lý Hiên dự định biến đổi hình thái của các huyết phân thân, chẳng hạn như nam, nữ, già và trẻ, chim và thú, thậm chí cả linh thú và yêu thú. Biến hóa như vậy ít có khả năng liên tưởng đến toàn bộ, cũng không liên quan gì đến Lý Hiên, hắn sẽ an toàn hơn. Nghĩ đến đây, Lý Hiên sắp xếp một huyết phân thân thay thế mình ở Tinh Thần Tông, còn chính hắn thì biến mất không còn dấu vết, trong những gợn sóng không gian, hắn đi đến một khu rừng núi cách xa hàng ngàn dặm. Xoẹt xoẹt, máu đỏ rơi trên mặt đất và biến thành những sinh vật có hình dạng khác nhau, tất cả đều được ngưng tụ dựa theo trí tưởng tượng về các sinh vật của Lý Hiên, trong đó còn có chủng tộc kỳ quái như thụ nhân. Sau khi để lại một nhóm huyết phân thân ở nơi này, Lý Hiên tiếp tục biến mất, để lại huyết phân thân ở khắp Trung Châu để đối phó với các loại tà ma quỷ dị. Sau đó, hắn đi tới Bắc Cương, nơi sẽ xuất hiện thảm họa của ma tộc đầu tiên. Lý Hiên phải sắp xếp thêm các huyết phân thân ở địa điểm này để chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo. Với lượng máu tiêu hao ồ ạt, chẳng mấy chốc số lượng huyết phân thân đã cạn kiệt, nhưng hắn cũng đã tạo ra một lượng lớn sinh vật kỳ quái. Đi đi, bố trí trận pháp chung quanh, lợi dụng trận pháp kim đan đỉnh phong để ngăn cản tà ma xâm chiếm, lần này, nhất định phải khiến lũ tà ma nếm mùi thảm khốc. Sau khi hạ lệnh, Lý Hiên mới biến mất trong những gợn nước hư ảo và trở về bí cảnh linh hồn. Trong ngọn núi tuyết hàng ngàn dặm của Bắc Cương, trong một hang động tối tăm dưới lòng đất, năm tà ma có gương mặt hung dữ và khắp người tỏa ra hắc khí chậm rãi đi đến bàn đá ở trung tâm sơn động, ngồi vào xung quanh bàn đá theo thứ tự phân chia thực lực cá nhân. Năm tà ma này đến từ các chủng tộc khác nhau, trong đó có hoàng tử ấn thú đã từng công chiếm Nam Vực, còn có cả hoàng tử tà thú ngũ nhãn hoàng kim. Hai con tà ma này đã tổn thất nặng nề tại Nam Vực, không dám đến Nam Vực nữa, như vì để lập chiến công, bọn chúng đành đến Bắc Cương thử lập công. Tà thú ngũ nhãn, ta nghe nói ngươi thiệt hại nặng nề ở Nam Vực, là thật sao? Một hoàng tử hùng thú nghi vấn hỏi. Đúng vậy, Nam Vực không đơn giản, nước rất sâu, chuyến đi Nam Vực lần này suýt chút nữa là không về được, sau này đánh chết cũng không đến Nam Vực nữa, quá đáng sợ. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn hoàng kim nghĩ lại vẫn còn sợ hãi trả lời, nghĩ đến cuộc sáng thông thiên nọ, nó đã hoảng sợ đến toàn thân run rẩy. Nhìn cái bộ dạng nhát gan sợ hãi của ngươi kìa, một Nam Vực nho nhỏ đã sợ thành như vậy, nếu cuồng thú chúng ta xâm chiếm Nam Vực, đã sớm sang bằng Nam Vực lâu rồi. Trong mắt ngập tràn khinh thường, hoàng tử cuồng thú nói. Ngươi thì biết cái gì, ngươi có biết Nam Vực nguy hiểm cỡ nào không? Ngươi có biết bao nhiêu tộc đàn đã tổn thất nặng nề ở đó không? Xa không nói, hãy nói về bộ tộc huyết thú, bọn họ cũng đã chịu tổn thất lớn ở Nam Vực, và cả hoàng tử ấn thú cũng phải chịu thiệt ngầm ở nơi đó. Còn có quỷ dị 12 con giáp, bây giờ chỉ còn lại Bạch Dương sống sót, những quỷ dị khác đều chôn thây ở đó, 12 quỷ dị cầm tinh chỉ còn tồn tại tại trên danh nghĩa. Hiện tại ngay cả quỷ dị bỏ qua Nam Vực, một cuồng thú như ngươi mà nghĩ sang bằng Nam Vực, ngươi nằm mơ sao? Hoàng tử tà thú ngũ nhãn hoàng kim phản bác. Ngươi mới ngủ mơ đấy, bộ tộc cuồng thú bọn ta trăm trận trăm thắng, chiến dịch các ngươi không đánh được đó còn không phải do bọn ta đánh thắng sao? Bộ tộc cuồng thú của ta không sợ kẻ nào. Hoàng tử cuồng thú gầm lên, trong mắt tràn đầy kiêu ngạo và tự tin. Dốt nát, cái gì cũng không biết mà dám ở đây kêu gào, đồ ngu không có não. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn hoàng kim lớn tiếng mắng, cho rằng cuồng thú là cái đám ngu xuẩn không có não chỉ biết đánh nhau. Biến. Đầu óc ta chỉ nhỏ thôi, không phải không có não, cái đồ rác rưởi nhà ngươi. Hoàng tử cuồng thú điên tiết quát lớn như sấm, các đường gân xanh trên cánh tay nổi lên. Ta rác rưởi sao? Ngươi thì hay lắm, ngươi cứ thử đi. Đối mặt với văn tự thần bí của Nguyệt Phán Sử, để ta xem ngươi ngăn cản thế nào, đến lúc đó ngươi kêu gào thử xem. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn hoàng kim cười lạnh. Ta, sau khi nghe thấy văn tự thần bí, hoàng tử cuồng thú lập tức yểu xìu, sợ hãi đến mức không dám phát ra âm thanh. Không còn cách nào, văn tự thần bí quá biến thái, ngay cả hoàng tử cuồng thú dũng mãnh thiện chiến cũng không tham được. Được rồi, đừng cãi nhau nữa, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì ở Nam Vực không? Tại sao lại nguy hiểm như vậy? Chúng ta vừa mới đến thế giới này, có rất nhiều điều không rõ ràng. Hoàng tử hùng thú làm người hòa giải. Có thể, môn phái ở Nam Vực cũng không mạnh, thực lực tổng thể còn không bằng tà thú ngũ nhãn chúng ta, nhưng có rất nhiều người đội đấu lạp thần bí ở Nam Vực. Những người đội đấu lạp này rất mạnh mẽ, chiến đấu vô cùng điên cuồng, cứ hở ra là tự bạo. Sau đó, qua điều tra, những người đội đấu lạp này có liên quan đến một nhân vật thần bí tên là Lý Hiên, rất có thể đám đó là phân thân của hắn. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn hoàng kim nói rõ. Sau đó thì sao? Có chuyện gì với văn tự thần bí mà ngươi đề cập đến vậy? Lẽ nào Lý Hiên có thể thả nó ra? Hoàng tử cuồng thú hỏi dồn. Đúng vậy, hắn có ba cơ hội sử dụng văn tự thần bí, ta suýt chút nữa đã chết ở lần sử dụng văn tự thần bí thứ ba, uy năng khủng bố giống như thiên uy. Nhưng những thứ này đều có thể chấp nhận được, kẻ thực sự đáng sợ là Lý Hiên, người này rất quái dị, cho dù không sử dụng văn tự thần bí mà vẫn đánh quỷ dị trọng thương. Các ngươi nên hiểu rằng, quỷ dị có căn nguyên, bọn chúng gần như bất tử, cho dù thể giáng lâm bị hủy hoại, chúng nó vẫn an toàn. Nhưng Lý Hiên lại có thể tấn công trực tiếp vào căn nguyên, gần như hủy diệt toàn bộ tất cả quỷ dị cầm tinh. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn Hoàng Kim tiếp tục kể lại. Lại có thể tấn công căn nguyên, thủ đoạn quá mạnh, sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Hoàng tử ma nghĩ ở bên kia vội vàng hỏi, háo hức muốn biết tin tức tiếp theo. Sau đó Lý Hiên bị quỷ dị rồng giết chết, lúc ấy quỷ dị rồng dung hợp huyết mạch của bán thần, lực lực mạnh mẽ vô cùng. Để giết Lý Hiên, quỷ dị rồng đã thiêu đốt huyết mạch, lợi dụng sức mạnh tăng đột ngột và nhân cơ hội giết chết Lý Hiên. Nhưng làm sao một người đáng sợ như Lý Hiên lại có thể chết dễ dàng như vậy, ta hoài nghi rằng hắn căn bản không hề chết. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn Hoàng Kim trịnh trọng nói. Điều, các tà ma nghe nói thế thì cau mày, hoàng tử ma nghĩ không kìm được, nó nói. Có thể là ngươi đã đoán sai hay không? Ngươi lại không am hiểu cảm nhận, sao ngươi lại cho là Lý Hiên chưa chết, ta có bằng chứng, các ngươi biết không? Sau cuộc chiến Kim Thiền Cốc, bộ tộc Thâu Thiên thử chuẩn bị xâm chiếm Nam Vực. Nhưng lão tổ của bọn chúng tiêu hao sinh mệnh, tính được rằng xâm chiếm Nam Vực là điềm báo của Đại Hung, cuối cùng Thâu Thiên thử từ bỏ xâm lược. Sau khi tin tức lan truyền, không ai dám xâm chiếm nơi đó, bắt đầu bí mật điều tra Lý Hiên, lo rằng hắn vẫn còn sống. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn Hoàng Kim nói rõ lần nữa. Thì ra là thế, xem ra Nam Vực thật sự nguy hiểm, chúng ta cẩn thận một chút, đừng khiêu khích hắn. Hoàng tử ma nghĩ trịnh trọng nói. Đúng, về sau tuyệt đối không thể đi Nam Vực, ta không muốn thuộc hạ lại bị ngấm ngầm giết chết lần nữa. Hoàng tử ấn thú buồn bực nói. Vậy chúng ta ở lại Bắc Cương, giành lấy nơi này, lập chiến công và lấy được khen thưởng. Đúng, đúng, đúng, lập chiến công mới là trọng điểm, trong lần tấn công Bắc Cương này, bộ tộc cuồng thú bọn ta nhất định sẽ dương danh vạn tộc. Hoàng tử cuồng thú vỗ ngực tru lên. Xí, các hoàng tử tà ma còn lại cười khinh, đều cho rằng hoàng tử cuồng thú không có đầu óc, nhưng bọn họ rất thích những đồng đội như vậy, có thể làm kẻ thế mạng. Ồ, hoàng tử ma nghĩ đột nhiên thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn lên trên. Sao thế? Hoàng tử hùng thú nghi ngờ. Là con người, một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ của nhân tộc đi tới phụ cận, sát khí trên người bọn họ hung mãnh vô cùng, như thể đã giết rất nhiều sinh linh. Hoàng tử mã nghĩ nói rõ, trong lòng có chút nghi hoặc, bởi vì nó cảm thấy vô cùng kỳ quặc khi phát hiện ra rằng ánh mắt những kẻ này không có chút cảm xúc nào. Tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi, ta đi xử lý bọn họ. Hoàng tử cuồng thú vung tay chẳng mấy để tâm, đôi bàn chân to lớn nhanh chóng lao ra khỏi sơn động. Cẩn thận một chút, đừng ồn ào quá, thuộc hạ của chúng ta còn chưa có tập hợp xong, không thể bị nhân tộc phát hiện. Hoàng tử hùng thú lớn tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi, chỉ là một tiểu đội trúc cơ kỳ thôi. Hoàng tử cuồng thú tự tin nói. Cẩn thận một chút vẫn hơn, hoàng tử tà thú ngũ nhãn, ngươi cũng đi cùng một chút đi. Hoàng tử hùng thú đề nghị. Được, đúng lúc ta nên vận động xương cốt một chút, đợi chút nữa ta sẽ tự mình nghiền nát những người này, chật chật, chật chật. Hoàng tử tà thú ngũ nhãn nở nụ cười lạnh lùng, thân hình nhẹ nhàng bay ra ngoài. Những hoàng tử tà ma còn lại ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi hai hoàng tử Khải Hoàng trở về. Là cường giả kim đan đỉnh phong, hai tà ma cường đại hợp sức với nhau, giết một nhóm tu sĩ trúc cơ kỳ có thể nói là dễ dàng như trở bàn tay. Vì vậy, không ai lo lắng nữa, và tất cả đều lười biếng đợi chờ. Bên ngoài sơn động, trong núi tuyết nghìn vạn dặm của Bắc Cương, hoàng tử cuồng thú cuồn cuộn cơ bắp và hung tàn táo bạo từ trong sơn động phi ra, đứng trên đỉnh tuyết sơn, thần thức mạnh mẽ quét qua mọi hướng. Trong phạm vi quan sát của thần thức lại không có đội tu sĩ trúc cơ kỳ kia. Hoàng tử cuồng thú kinh ngạc. Điều này là đương nhiên, thủ đoạn điều tra của tên hoàng tử ma nghĩ kia không đơn giản, khiến ma trên khắp thế gian đều có thể trở thành phương tiện quan sát của nó. Sau khi bay ra ngoài, hoàng tử tà thú ngũ nhãn cũng sử dụng thần thức quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận không có tu sĩ loài người, trong mắt nó hiện lên vẻ kiên kỵ, cảm thấy phương pháp dò xét của hoàng tử ma nghĩ thật phi phàm. Đi thôi, chắc hẳn là ở hướng nam. Được, chân phải của hoàng tử cuồng thú dẫm lên mặt tuyết, bóng dáng về một tiếng đã lao về phía xa, hướng về phía khu vực con người ở Bắc Cương. Bên kia, một nhóm huyết phân thân đang tiến về phía trước, tìm kiếm bóng dáng của tà ma trong gió tuyết gào thét. Làm huyết phân thân, bọn chúng chỉ kế thừa một phần năng lực của bản thể, phạm vi quan sát của góc nhìn thượng đế cũng bị ảnh hưởng, phạm vi quan sát chỉ lớn hơn một chút so với kim đan đỉnh phong. Tất nhiên, đối với trúc cơ kỳ mà nói, phạm vi quan sát đó đã đủ rộng rồi. Như lúc này, Huyết Phân Thân nhanh chóng phát hiện ra hai hoàng tử tà ma đang bay về phía mình, ngay lập tức chuyển tin tức cho Lý Hiên. Trong bí cảnh linh hồn, Lý Hiên đang trông nom bên cạnh Băng Huyên Nhi đẹp như thiên tiên, nhỏ máu của chính mình vào cái miệng hồng hào của nàng. Trong máu của hắn ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ, giữ cho thân thể mềm yếu của Băng Huyên Nhi luôn ở trạng thái khỏe mạnh nhất, sẽ không bởi vì ngủ say mà ảnh hưởng đến thân thể của nàng. Sau khi nhận được tin tức Huyết Phân Thân gửi về, Lý Hiên nhanh chóng ngồi khoanh chân, sẵn sàng buông linh hồn xuống. Lần trước đã để tà thú ngũ nhãn chạy thoát, lần này nhất định phải giết chết nó. Linh hồn Lý Hiên xuất khiếu, ngay lập tức rơi trên cơ thể Huyết Phân Thân số hiệu 9, hắn nhìn về phía bắc, chờ đợi sự xuất hiện của tà ma. Kha kha kha, chào nhé loài người, có muốn chơi một trò chơi với ta không? Một tiếng cười khẩy từ xa truyền đến, sau đó hai tà ma tỏa ra khí tức đáng sợ bay đến, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống đám người Lý Hiên. Chơi một trò chơi sao? Được, các ngươi muốn chơi cái gì? Giọng điệu của Lý Hiên bình tĩnh. Ừ, nhìn Lý Hiên vô cùng dửng dưng, nhìn tu sĩ trúc cơ kỳ không hề sợ hãi, đầu óc hao con tà ma có chút bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong quá khứ, khi giết người, chúng nó luôn chơi trò mèo vờn chuột vờn con người đến chết thì thôi, con người rất sợ hãi và hoảng sợ trong quá trình này. Nhưng bây giờ, đám tu sĩ này không hề sợ sệt, thậm chí người đứng đầu còn hỏi chơi trò gì khiến đầu óc hai con tà ma không kịp phản ứng. Giả thần giả quỷ, hãy xem ta nghiền nát ngươi, hoàng tử tà thú ngũ nhãn gầm lên một tiếng, với uy áp của kim đan đỉnh phong, hắn nhanh chóng lao về phía Lý Hiên, nắm đấm thô to lại hung hăng đập mạnh vào đầu Lý Hiên, lực lượng cuồn cuộn đó, dù là tu sĩ kim đan đỉnh phong của nhân tộc cũng phải cố gắng hết sức để tránh, tạm thời tránh xa. Nhưng hiện tại, hoàng tử tà thú ngũ nhãn phát hiện nhân loại đối diện lại không hề sợ sệt, cũng không hề có ý định né tránh, cứ thế lẳng lặng nhìn nó. Chết, cái nhìn như thế, ánh mắt đó khiến hoàng tử tà thú ngũ nhãn vô cùng tức giận, nó huy động toàn bộ lực lượng, tung một đòn mạnh nhất ra. Âm thanh nặng nề vang vọng bốn phương. Cánh tay phải to lớn của hoàng tử tà thú ngũ nhãn đột nhiên dừng lại. Bị cánh tay nhân loại tóm lấy, cánh tay của nó bị giam cầm trong không trung. Thử, nhìn cánh tay phải đã bị cố định, hoàng tử tà thú ngũ nhãn ngơ ngác. Đầu óc gần như không thể vận chuyển, hoàng tử cuồng thú bên cạnh càng thêm mù mờ, hai mắt trợn tròn. Thân là cường giả cùng cấp, hoàng tử cuồng thú biết rõ đồng đội của mình lợi hại cỡ nào. Thế nhưng, một người đồng đội mạnh đến như vậy lại bị một nhân tộc cản lại, mấu chốt là con người này mới chỉ trúc cơ kỳ mà thôi. Hoàng tử cuồng thú nhìn cảnh tượng này đến đần độn, hoàng tử ma nghĩ đang âm thầm quan sát chiến trường thông qua kiến ma cũng chết lặng. Sao lại thế được? Sao ngươi có thể cản được đòn tấn công của ta, chết cho ta, hoàng tử tà thú ngũ nhãn bất ngờ giơ chân phải lên và đá mạnh vào đầu Lý Hiên. Nhưng chỉ sau tích tắc, hoàng tử tà thú ngũ nhãn cảm thấy trời đất quay cuồng. Rầm rầm, rầm rầm, tiếng ầm ầm chói tai vang vọng khắp khu vực này. Lý Hiên tóm lấy hoàng tử tà thú ngũ nhãn và điên cuồng nện xuống đất, giọng thẳng xuống mặt băng tuyết bao phủ đại địa. Đánh đến mức lớp băng tuyết rung chuyển, đập đến độ đất đá vỡ nát bay ngang. Đánh cho hoàng tử tà thú ngũ nhãn kêu gào liên tục, máu tươi đầm đìa. Sau khi nện một lúc, cuối cùng Lý Hiên cũng dừng lại, giọng nói lạnh như băng vang lên. Tiếp theo, ta sẽ an táng cho ngươi. Rầm, máu tươi phun trào, bàn tay Lý Hiên đâm xuyên qua trái tim hoàng tử tà thú ngũ nhãn. Hắn bóp nát nó trong ánh mắt kinh hoàng của hoàng tử cuồng thú. Ngươi, ngươi là quái vật gì vậy? Hoàng tử cuồng thú đã vô cùng sợ hãi trước cảnh tượng này, nó cắn ngón trỏ và đạp mạnh xuống đất. Triệu hồi quân đoàn cuồng thú, sương trắng tràn ngập không gian, quân đoàn cuồng thú 10 vạn con đột nhiên xuất hiện ở khu vực này, tản ra khí tức cuồng bạo màu đen giống như mộng viễn cổ ăn thịt người. Giết hắn, giết con người này, hoàng tử cuồng thú hô lớn, nhưng bước chân của hắn lại lùi về phía sau, tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Muốn trốn sao? Lý Hiên nở nụ cười lạnh lùng, những gợn sóng xuất hiện trước mặt hắn. Thiêu đốt huyết mạch, hoàng tử cuồng thú cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nó lập tức trống to một tiếng, thân thể kịch liệt phồng lên. Trong một khoảng thời gian ngắn, cơ thể của nó phình to thành một con quái vật khổng lồ, vóc dáng cơ thể như một ngọn núi và khí tức đáng sợ của nó càng làm rung chuyển vùng trời này. Chết đi cho lão tử, hoàng tử cuồng thú vung nắm đấm khổng lồ, giáng thật mạnh vào Lý Hiên, đánh về hướng vị trí đó, thề phải đập Lý Hiên thành từng mảnh ngay tại chỗ. Đùng, Tiếng nổ lớn kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, một cánh tay to lớn cường tráng nổ tung tại chỗ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, rơi vãi xuống giữa tiếng gào thét của hoàng tử cuồng thú. Ngươi, sao có thể thế được? Ngươi lại đánh vỡ cánh tay của ta chỉ bằng một chiêu, ta thuộc về bộ tộc cuồng thú, thể chất siêu cường. Vậy mà ngươi lại vượt qua ta về phương diện thể chất, hoàng tử cuồng thú hoảng sợ lùi lại phía sau, kinh hoàng nhìn Lý Hiên đang lơ lửng trong không trung. Nói xong chưa? Nói xong thì ngươi có thể xuống địa ngục được rồi. Giọng nói của Lý Hiên lạnh như băng, bóng dáng hắn đột ngột biến mất. Không. Ngươi không được đến đây, máu tuôn như mưa, từ trên trời rơi xuống dưới con mắt khiếp sợ của quân đoàn 10 vạn cuồng thú. Hoàng tử cuồng thú sừng sững như núi đã hoàn toàn tan tành, chỉ còn lại bóng dáng ngạo nghễ đứng trong không trung của Lý Hiên. Chạy, âm thanh hoảng sợ vang lên trong quân đoàn cuồng thú, ngay sau đó lũ cuồng thú bỏ chạy tứ tán, chạy về bốn phương tám hướng trong tuyệt vọng. Đưa ma, tay phải của Lý Hiên hạ xuống, hàng băng vô biên vô hạn biến thành cơn sóng khổng lồ, cuốn theo luồng khí lạnh cuộn trào tứ phía, đóng băng tất cả cuồng thú trong khu vực này chỉ bằng một đòn. Xong rồi, bước tiếp theo là xử lý đám tà ma còn dư lại. Lý Hiên nhìn vào một con kiến bị đóng băng trong đống tượng băng, đó là một con kiến ma đã bị khống chế. Nhìn con kiến này, Lý Hiên cất tiếng cười lạnh băng, hình bóng của hắn biến mất trong những gợn sóng. Cách đó hơn ngàn dặm. Trong thành Hàn Sơn nơi cực bắc của Bắc Cương, một đám tu sĩ kim đan kỳ vội vàng đi tới phủ thành chủ, nghiêm túc nhìn tiểu nữ hài phấn điêu ngọc mài ngồi trên chủ tọa. Hàn Minh Chủ, ngài gọi chúng ta đến gấp như vậy, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Một kim đan kỳ với bộ ri mép trên gương mặt hỏi. Chúng ta phiền phức lớn rồi, tà ma đã đến núi Đại Tuyết của Bắc Cương và chuẩn bị xâm chiếm Bắc Cương, sử dụng nơi này làm bàn đạp để tấn công Trung Châu. Hàn Minh Chủ da trắng nõn nà chỉ cao một thước nghiêm nghị nói, trên gương mặt nhỏ bé tràn ngập lo lắng. Có thật không? Bắc Cương chúng ta là vùng đất giá lạnh khủng khiếp, không có thứ gì, tại sao tà ma lại chọn nơi này? Kim Đan có bộ râu quai nón không thể tin hỏi. Đây là tin tức do đại tu sĩ Nguyên Anh ở ngoại vực gửi về, đám quỷ dị gặp phải tổn thất lớn tại Nam Vực, không dám tùy tiện bước vào Nam Vực nữa, đổi thành tiến công Bắc Cương. Bây giờ tà ma đã có mặt trong núi Đại Tuyết, đang âm thầm tăng cường quân số. Hàn Minh Chủ nghiêm túc nói. Thì ra là như vậy, hiện tại thật sự phiền toái rồi, Bắc Cương chúng ta có ít cường giả, Kim Đan Kỳ không khác nhiều so với Nam Vực, điểm khác duy nhất là chúng ta có Nguyên Anh Kỳ. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh đều đến ngoại vực hỗ trợ, số cường giả chúng ta có thể huy động được rất ít, nếu như tà ma tấn công, chuyện này chắc chắn là thảm họa với chúng ta. Kim Đan có bộ râu gương mặt lo lắng đi tới đi lui. Một tiểu lão đầu khiên trọng trùy tiến lên một bước, cau mày nói, Hàn Minh Chủ, tà ma có bao nhiêu Kim Đan Kỳ, không rõ chính xác có bao nhiêu, nhưng theo tình báo, ít nhất có 5 hoàng tử tà ma đã đến Bắc Cương. Bọn chúng đều dẫn theo hộ vệ Kim Đan Kỳ, và đại quân tà ma đông không đếm xuể. Hàn Minh Chủ vóc người nhỏ nhắn tiếp tục giải thích, biểu cảm trên gương mặt càng thêm nghiêm túc. Thì ra là do hoàng tử tà ma dẫn đội, đám này sợ chết như vậy, nhất định sẽ dẫn theo không ít hộ vệ Kim Đan, nếu cộng thêm đại quân tà ma đông đảo. Chết tiệt, lần này chúng ta thật sự gặp nạn lớn, phải xin sự giúp đỡ của Trung Châu, nếu không ngay cả đợt công kích đầu tiên chúng ta cũng không cản được. Kim Đan có ri nôn nóng nói, lo lắng rằng Bắc Cương sẽ bị xóa sổ. Trước tiên hãy tìm hiểu tình hình của kẻ địch rồi bàn tiếp, Trung Châu hiện tại cũng rất khó khăn, không cách nào điều động được nhiều chiến lực. Nơi duy nhất chúng ta có thể cầu viện là Nam Vực vừa trải qua chiến tranh. Hàn Minh Chủ nói xong, trong đầu nghĩ đến những môn phái lớn ở Nam Vực như Tam Kiếm Tông và Tán Nguyệt Tông, cả Lý Hiên đã chết. Đúng thực là có thể mượn lực lượng của Nam Vực, nhưng có thêm bọn họ cũng không an toàn. Nếu Lý Hiên còn sống thì tốt, người này quá dũng mãnh, đã nhiều lần âm thầm cứu vớt Nam Vực như vậy. Đúng thế, sau khi nhận được tin tức, ta cũng không thể tin vào hai mắt mình. Không thể tin được người cứu Nam Vực lại là một người xa lạ chưa từng nghe nói qua. Đừng coi thường con người này, ta đã cử người điều tra cặn kẽ chuyện của Nam Vực, từ sự xuất hiện của quỷ dị bên ngoài thành Bạch Vân đến quỷ dị thiên tai, rồi đến trận chiến quyết định ở Kim Thiền Cốc. Tất cả chúng đều có bóng dáng của người đội đấu lạp, bên phía tà ma truyền rằng người đội đấu lạp là phân thân của Lý Hiên, điều đó có nghĩa tất cả những chuyện đó đều do Lý Hiên thực hiện. Đúng thế. Người ta cử đi nằm vùng ở quỷ thần giáo cũng gửi tình báo như vậy về, tà ma đều cho rằng người đội đấu lạp là phân thân của Lý Hiên, đều vô cùng kiên kỵ Lý Hiên. Lão đầu vác trọng trùy gật đầu. Người này thật phi phàm, có thể ngưng tụ nhiều phân thân như vậy, đã rất tuyệt nếu chúng ta có thể ngưng tụ ra được một phân thân, nhưng người này lại có đền mấy nghìn phân thân. Kim Đan có bộ râu nói. Đáng tiếc là hắn đã chết, nếu hắn có thể trưởng thành, chắc chắn sẽ là bá chủ một phương, thật đáng tiếc. Hiện tại không phải lúc nói những thứ này thời điểm, trọng điểm là điều tra số lượng tà ma. Hàng Minh chủ kéo đề tài trở lại. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, một tu sĩ có dáng vẻ như quản gia xông vào, lo lắng kêu lên. Đã xảy ra chuyện rồi, lượng lớn hàn khí đột ngột xuất hiện bên ngoài thành, hàn khí này vô cùng lạnh, chỉ e ngay cả tu sĩ cũng cảm thấy lạnh thấu xương. Hàn khí sao? Chẳng lẽ là tà ma tấn công ư? Sắc mặt tu sĩ Kim Đan tại đây biến đổi, lập tức thả thần thức ra và quét về phía xa. Sau đó, họ nhìn thấy một lượng lớn hàn khí từ xa bay đến, đóng băng một vùng rộng lớn. Trong hàn khí này có chứa linh lực, thoạt nhìn không phải hàn băng bình thường, đều khiến biểu cảm của các Kim Đan kỳ tại đây nghiêm túc. Đi xem chuyện gì xảy ra, tất cả các Kim Đan kỳ vàng vội vàng bay lên và lao về hướng hàn khí. Sau khi bay được một quãng, bọn họ đột ngột ngừng lại trên không trung, vẻ kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt. Bởi vì, dưới thần thức của bọn họ, trong băng tuyết ở phương xa lại xuất hiện chi chít những bức tượng bằng băng. Gương mặt của những bức tượng băng này dữ tợn, vóc dáng cao lớn, có nhiều loại sừng và vảy khác nhau, trông giống như chủng tộc tà ma. Nhưng ánh mắt của những chủng tộc tà ma này lại lộ ra vẻ hoảng sợ, chúng đang thực hiện động tác chạy trốn trong nhiều tư thế khác nhau. Cuối cùng, tất cả bọn chúng đều bị đóng băng ngay tại nơi đó bởi hàn băng khủng khiếp không rõ. Nhìn thoáng qua những bức tượng băng dày đặc, cảm nhận được khí tức còn sót lại của bọn chúng, đông đảo tu sĩ càng thêm nghiêm nghị. Có tà ma Kim Đan kỳ bị đóng băng. Lão đầu vác trọng trùy vội vàng nói. Đúng vậy, ta cảm nhận được, đến đó xem qua một chút. Đi, các tu sĩ tiếp tục bay tới, cuối cùng đã đến khu vực tượng băng. Cảm nhận được cái giá lạnh thấu xương. 10 vạn, đây là 10 vạn con tà ma cuồng thú, thế mà đều bị đóng băng cả, bọn chúng chết hết rồi đúng không? Có tu sĩ hỏi. Để ta thử xem sao. Tu sĩ Kim Đan có râu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một trong những bức tượng băng. Rắc rắc, tượng băng xuất hiện rất nhiều vết nứt, dây tiếp theo bức tượng vỡ vụn thành từng mảnh, rải rác khắp nơi. Con tà ma bên trong tảng băng cũng vỡ vụn theo những mảnh vỡ. Chết không thể chết thêm được nữa. Chúng chết cả rồi, 10 vạn tà ma cuồng thú cứ thế bị kẻ khác đóng băng tiêu diệt, loại thủ đoạn như này quá đáng sợ, ai mạnh đến mức có thể giết chết 10 vạn tà ma cuồng thú đây? Rầm, một tiếng động lớn từ phía bắc truyền đến, lực lượng cuồn cuộn thổi quét đến trong phút chốc, đập nát toàn bộ tượng băng tại nơi này. Làn sóng khủng khiếp này, ngay cả tu sĩ Kim Đan kỳ cũng phải lùi bước. Sao lại thế này? Chuyện gì đã xảy ra? Có người vội vàng hỏi. Phía Bắc có chiến đấu, nhanh, vèo vèo vèo, các tu sĩ vội vàng lao ra ngoài, dùng hết sức bình sinh bay về phía Bắc. Thời gian quay trở lại một lúc trước. Trong sơn động dưới lòng đất núi Đại Tuyết. Quan sát mọi chuyện thông qua con kiến, biểu cảm của hoàng tử Ma Nghĩ biến đổi kịch liệt, vội vàng hét lên. Có chuyện lớn rồi, mau cùng ta mở cổng không gian, chúng ta phải nhanh chóng chạy trốn, có chuyện gì thế? Tại sao phải chạy? Hoàng tử hùng thú vội vàng hỏi. Đám cuồng thú gặp phải kẻ địch hung mãnh, đối phương vô cùng lớn mạnh, cuồng thú thiêu đốt huyết mạch vẫn bị đập nát. May mà nó có thủ đoạn bảo mệnh của lão tổ nhà mình, Kim Thiền thoát xác vẫn còn sống, đã trở về địa điểm hồi sinh. Nhưng hoàng tử tà thú ngũ nhãn thì thảm rồi, thủ đoạn bảo mệnh của nó đã dùng hết ở Nam Vực, vậy nên nó đã chết, sẽ không bao giờ sống lại được. Hoàng tử Ma Nghĩ vội vàng kể rõ. Cố gắng hết sức để mở cổng không gian dẫn đến thế giới kiến ma. Là kẻ địch mạnh đến mức nào? Lại còn giết chết đám cuồng thú nhanh như vậy, hoàng tử hùng thú vội vàng mở cổng không gian, đồng thời cũng không quên hỏi rõ nguyên do. Không biết, ta chỉ biết là thể phách của đối phương cực kỳ cường hãn, về mặt thể chất, hoàng tử cuồng thú Kim Đan đỉnh phong mà lại bị đối phương đánh bại trong một chiêu. Lực lượng mạnh đến vậy, đối phương rất có thể là cường giả Nguyên Anh kỳ. Phải nhanh chóng chạy trốn. Hoàng tử Ma Nghĩ vừa nói vừa đồn thêm sức mở cổng không gian. Nguyên Anh kỳ ư? Chết tiệt. Nguyên Anh kỳ của nhân tộc ở ngoại vực sắp bị chúng ta áp đảo rồi vậy mà vẫn còn Nguyên Anh kỳ ẩn nấp,